Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm cũng đã có một vài hiểu biết cơ bản về bà chị hời mà cô chưa từng gặp mặt này. Ngay sau đó, Diêu Nguyệt còn nói thêm. Khanh Khanh vừa nãy mới nhắn tin cho dì, nói là phim đã quay xong rồi, chuẩn bị về nhà thăm dì. Dứt lời, Diêu Nguyệt chợt nhận ra không đúng. Ôi chao, dì phải nói với con bé một tiếng đã. Bây giờ dì không ở nhà, đang ở kinh thành, cũng đừng về mà không gặp. Thế là Diêu Nguyệt vội vàng gửi tin nhắn cho con gái. Sợ chậm một giây thôi là con gái sẽ chạy về Thanh Thành, không gặp được bà ấy. Tô Cẩm nhìn Diêu Nguyệt, trong mắt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Con gái do Diêu Diêu dạy dỗ hẳn cũng là người rất dễ ở chung. Chị ấy tên là Tô Khanh phải không? Tô Cẩm khẽ hỏi. Diêu Nguyệt nhắn tin xong, lắc đầu, không phải, con bé mang họ gì? Diêu Khanh, Khanh trong giai nhân Khanh. Khanh Khanh là con gái của chị gái gì? Chị gái gì gặp tai nạn nên dì mang Khanh Khanh về nuôi bên người. Con bé cũng đổi theo họ Diêu của dì. Sau đó dì kết hôn với Tô Chính Quang. Cũng theo ý kiến của Khanh Khanh nên vẫn không sửa họ. Diêu Nguyệt chìm vào trong hồi ức. Trong mắt hiện lên mấy phần thở dài. Một cái chớp mắt, con gái đã lớn thật rồi. A Cẩm yên tâm, mặc dù Khanh Khanh bướng bỉnh nhưng cũng rất tốt bụng. Giống như Giang Nguyên vậy, rất dễ hòa đồng. Diêu Nguyệt cười nói. Lúc này điện thoại lại vang lên. Bà ấy cúi đầu xem tin nhắn Diêu Khanh gửi tới. Khanh Khanh nói là con bé sẽ tới thẳng kinh thành luôn. Chỗ con bé quay phim cách kinh thành không xa, buổi sáng ngày mai là con bé có thể tới đây rồi. Lần này Diêu Khanh tham gia vào đoàn làm phim, quay phim mất nửa năm. Nghĩ tới đã nửa năm không được gặp con gái, trong lòng Diêu Nguyệt cũng cảm thấy khó chịu. Nếu sau này cả ba đứa con đều không ở bên cạnh thì cuộc sống của bà ấy và Tô Chính Quang sẽ ra sao đây? Tô Cẩm suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ lấy ra một lá bùa hộ mệnh. Liệu chị ấy có thích quà gặp mặt là một lá bùa không nhỉ? Diêu Nguyệt nhìn lá bùa, sững lại một lúc rồi ngập ngừng nói. Có lẽ là sẽ thích, hình như Khanh Khanh cũng không quá tin vào chuyện quỷ thần. Có điều, đây không phải là trọng điểm chính là A Cẩm thế mà lại muốn đưa quà gặp mặt cho Khanh Khanh. Không không không, cái này không được đâu. Diêu Nguyệt vươn tay kéo tay nhỏ của Tô Cẩm lại, dùng lời lẽ khuyên nhủ cô. A Cẩm, con phải đối xử với mọi người như nhau. Gì? Tô Chính Quang và Giang Nguyên đều không nhận được quà gặp mặt của con. Cho nên con cũng không thể chuẩn bị quà gặp mặt cho Khanh Khanh được. Như thế rất dễ ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình. Đôi mắt to như nước trong veo của Diêu Nguyệt tràn đầy chân thành. Nhưng trong lòng đã bắt đầu không nhịn được ghen tị. Khanh Khanh thật may mắn. Còn chưa gặp mặt mà A Cẩm đã nghĩ tới việc tặng quà gặp mặt rồi. Loại vinh dự như thế này vẫn là đừng để Khanh Khanh có được. Sau này khi Diêu Khanh biết được chân tướng, đây thật sự là mẹ của cô ấy đây à? Tô Cẩm suy nghĩ một chút, dì nói cũng có lý. Diêu Nguyệt lại bổ sung thêm một câu, mà bùa của A Cẩm còn phải bán lấy tiền mà. Chúng ta kiếm tiền không dễ đâu. Nói đến tiền, Tô Cẩm lặng lẽ cất bùa đi. Thời gian cũng muộn rồi. Con về phòng ngủ đây, Diêu Diêu cũng đi ngủ sớm đi. Diêu Nguyệt gật đầu, tiễn A Cẩm ra cửa. Nơi ở của bọn họ cách nhau mấy gian phòng. Có điều, mọi người ở tầng này dường như đều là người quen. Sau khi Tô Cẩm rời khỏi phòng, Diêu Nguyệt lập tức lấy điện thoại ra bíp bíp mấy câu với Tô Giang Nguyên. Sau khi bà ấy nhắc đến chuyện quà gặp mặt, tâm tình Tô Giang Nguyên cũng giống như Diêu Nguyệt. Chẳng lẽ do mình không đủ tốt sao? Em gái chẳng chuẩn bị quà gặp mặt cho mình. Ôi, anh ghen tị quá, vừa ghen tị vừa đau lòng. Tô Giang Nguyên nói phụ họa. con cũng cảm thấy Khanh Khanh bướng bỉnh như vậy thì không xứng đáng có được loại vinh dự như thế này. Diêu Nguyệt mỉm cười nhìn câu trả lời. Vui quá đi, đã thành công kéo con trai mình xuống nước. Tô Giang Nguyên hoàn toàn không biết gì. Đêm đến, Diêu Nguyệt đắc ý ngủ một giấc, hoàn toàn không cảm thấy đau lòng chút nào. Ngày hôm sau, Tô Cẩm vừa mở mắt liền bị điện thoại của Phương Chi Hàn đánh thức. Tô Cẩm cầm điện thoại, vẻ mặt khó hiểu, sao vậy Chi Hàn? Giọng nói của Phương Chi Hàn bị đè thấp không ít. Cậu nói, sư phụ, sư huynh đánh nhau với người ta ở sảnh khách sạn. Chi Hạc, Tô Cẩm có chút kinh ngạc. Đúng thế, Phương Chi Hàn đau đầu. Thuận tiện kể lại tình huống buổi sáng hôm nay. Đại sư huynh chạy đi mua bánh vừng, nói là để Diêu Diêu và sư huynh nếm thử. Sau đó sư huynh vốn quen dậy sớm nên cũng gọi em dậy, nói là xuống lầu để luyện công buổi sáng. Sau đó nữa thì sư huynh bị tát. Về phần chuyện gì xảy ra thì lúc đó em buồn ngủ quá nên nhìn không rõ. Đợi đến khi sư huynh của cậu bị ăn tát thì cậu mới tỉnh táo lại. Sau đó vội vàng gọi điện cho sư phụ. Tô Cẩm cũng ngơ ngác. Với thân thủ của Phương Chi Hàn, làm sao lại bị đánh cho được? Chuyện này khá bất ngờ. Tô Cẩm nhanh chóng thay quần áo. Lúc đang định dùng bùa dịch chuyển thì chợt nhận thấy có tiếng bước chân ngoài cửa truyền vào. Sau đó có tiếng gõ cửa. Tô Cẩm đi tới cửa. Mở cửa ra, vẻ mặt Diêu Nguyệt lo lắng. A Cẩm, Khanh Khanh bị bắt nạt. Mau cùng dì đi xuống lầu. Tô Cẩm sững sờ một giây. Chi Hạc cũng mới gặp chuyện, cũng bị đánh, khá lắm, không biết quỷ xui xẻo nào mà lại to gan đến vậy. Hơn nữa còn hai chuyện xảy ra cùng lúc, Tô Cẩm nhịn không được suy nghĩ, chẳng lẽ người Thiên Uyên tặc Tâm Bất Tử nên có ý đồ động tới mấy người bên cạnh cô sao? Trong mắt Tô Cẩm liên tiếp tràn ra lạnh ý, cô dẫn theo Diêu Nguyệt, dùng tốc độ cực nhanh đi vào sảnh khách sạn. Hai người vừa đi tới sảnh khách sạn liền nhìn thấy Phương Chi Hạc ở cách đó không xa. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái xinh đẹp nữa. Sắc mặt Tô Cẩm lạnh lùng, nhanh chóng bước tới trước mặt Phương Chi Hạc. Quả nhiên, trên mặt anh ta, dấu bàn tay vẫn còn rất rõ ràng. Ai dám đánh anh? Giọng Tô Cẩm lạnh hơn mấy phần. Cùng lúc đó, Diêu Nguyệt cũng lao tới trước mặt cô gái xinh đẹp kia. Ánh mắt không khỏi đau lòng nói. Khanh Khanh, là ai bắt nạt con? Để gì đánh chết anh ta? Tiếng nói vừa dứt, Phương Chi Hạc quay đầu nhìn về phía cô gái kia. Cô gái được gọi là Khanh Khanh cũng quay đầu nhìn qua Phương Chi Hạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt đó, BNR. Ánh lửa mãnh liệt cùng với tức giận. Tô Cẩm, Diêu Nguyệt, hai người cũng nhìn nhau. Chờ đã, hình như có gì đó không đúng. Diêu Nguyệt kinh ngạc nói. Người bắt nạt con là anh ta à? Bà ấy chỉ về phía Phương Chi Hạc. Diêu Khanh gật đầu chắc chắn. Đúng, là anh ta. Anh ta đã chạm vào con. Diêu Nguyệt, Tô Cẩm nhìn dấu bàn tay trên mặt Phương Chi Hạc với vẻ mặt phức tạp. Người đánh anh chính là cô ấy à? Phương Chi Hạc lúc này mới ý thức được mối quan hệ giữa Diêu Nguyệt và cô gái này không đơn giản. Anh ta không nói gì, nhưng Phương Chi Hàn lại tức giận gật đầu. Đúng thế, sư phụ, chính là cô ấy tát sư huynh. Hiện trường im lặng vài giây. Một lúc sau, Diêu Nguyệt lúng túng nói. Sao chúng ta không đi lên trước rồi từ từ nói chuyện sau? Chắc là hiểu lầm thôi. Đây thật sự là lũ lụt sông Miếu Long Vương. Người một nhà lại không biết người một nhà. Cách chương.